Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 Hoác Bình Xuyên tương quan cốt truyện. Lâm Nhã Trí một đốn tao thao tác không chỉ có trấn trụ Hoác Bình Xuyên cùng trong văn phòng lão sư. Chính là điện thoại một khác đầu người đều trầm mặc sau một lúc lâu. Mới vừa rồi từ từ mở miệng nói. Đồng chí, chúng ta đây là làm công điện thoại. Thỉnh không cần dùng để nói giỡn, Lâm Nhã Trí nói. Không nói giỡn, làm Hoác Bình Xuyên cùng ngươi nói, hắn nói chuyện đồng thời cùng ác bà giống nhau hung hăng kéo. Hoác Bình Xuyên một phen, Hoác hiệu trưởng, mau nói chuyện a, không nói nói kêu hai tiếng cũng đúng. Hoác Bình Xuyên cuộc đời chưa bao giờ ngộ quá như thế không ấn kịch bản tới nhục nhã. Trong lúc nhất thời không biết nên trước mắng trở về hay là nên về trước điện thoại. Điện thoại kia đầu người có chút tức giận. Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Lại không nói ta liền tra dãy số. Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Chúng ta này cũng không phải là có thể cho các ngươi nói giỡn đơn vị. Hoác Bình Xuyên lúc này mới vội vàng đáp. Là Tiểu Trung sao? Là ta. Hoác Bình Xuyên, kêu Tiểu Trung người ta nói đến một nửa đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm. Không khỏi càng thêm nghi hoặc, thật là Hoác hiệu trưởng. Các ngươi đây là đang làm gì? Lâm Nhã Trí chào phúng nói. Hoác hiệu trưởng muốn đánh ta báo cáo. Làm thị lãnh đạo đem ta sa thải. Mau, kêu lãnh đạo tới đón điện thoại. Đừng làm cho Hoác hiệu trưởng mỗi lần đều nói suông. Quá kỳ cục, điện thoại kia đầu một trận xấu hổ trầm mặc. Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe này ngữ khí, cũng biết hơn phân nửa là Hoác Bình Xuyên quản không ở lại mặt lão sư. Việc này muốn báo cáo đi lên, cuối cùng mặc kệ ai đúng ai sai, Hoác Bình Xuyên khẳng định đều phải đại đại ném một phen thể diện. Hoác Bình Xuyên nan kham không thôi, còn phải làm bộ dường như không có việc gì mà bồi cười nói. Không có việc gì. Chính là một hồi hiểu lầm, Tiểu Trung ngươi đừng thật sự, chúng ta trước treo, Hoác Bình Xuyên nói xong vội không ngừng duỗi tay ấn cắt đứt kiện. Tức giận mà nhìn Lâm Nhã Trí, người như thế nào sẽ có thị cục điện thoại, mới vừa rồi thấy Lâm Nhã Trí không chút do dự thua một chuỗi dãy số. Thoạt nhìn là bối đến thuộc lao, hơn nữa này không phải công khai con đường có thể tra được đối ngoại phục vụ dãy số. Tiếp điện thoại Tiểu Trung, chính là đại lãnh đạo bí thư tới. Lâm Nhã Trí thong thả ung dung nói. Đương nhiên là bởi vì tùy thời chuẩn bị cử báo ngươi, Hoác Bình Xuyên. Ngoặc kép, hắn nhưng thật ra tưởng phát hỏa, tưởng uy hiếp Lâm Nhã Trí, muốn tìm hồi bãi, nhưng xem Lâm Nhã Trí biểu hiện, nhân ra căn bản không sợ ném công tác, Hoác Bình Xuyên quan đại một bậc thân phận ở trong mắt hắn thí đều không phải. Còn không bằng nắm tay hữu dụng, trước nay lấy quyền lực áp người Hoác Bình Xuyên, lần đầu tiên cảm nhận được một người không biết sợ hãi sợ lão sư uy lực. Chính là đánh, cũng đánh không lại hắn a. Hoác Bình Xuyên lồng ngực kịch liệt mà phập phồng, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình mau bị Lâm Nhã Trí làm ra bệnh tim. Vô luận như thế nào, nếu hôm nay tùy ý chuyện này qua đi. Hắn về sau ở thập nhị trung nào còn có uy nghiêm đáng nói. Hắn tiểu vô nịnh nọt nhóm nào nghĩ đến Lâm Nhã Trí cư nhiên mới vừa thành như vậy. Lão sư làm cho hiệu trưởng mặt gọi điện thoại cấp giáo dục cục cử báo chính mình sự đều làm được. Hiện giờ trường hợp cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Chu lão sư trước túng, nhỏ giọng nói, ai, đều là đồng sự, hà tất nháo thành như vậy. Về sau còn phải cùng nhau công tác đâu? Sẽ không lại cùng nhau công tác. Hoác Bình Xuyên nỗ lực làm chính mình hô hấp vững vàng xuống. Dưới, ánh mắt như phiếm khí lạnh lưỡi đao, ngữ khí nặng nề, Lâm Nhã Trí, ngươi loại người này không xứng tiếp tục làm lão sư, ngươi hiện tại liền từ trước, từ hôm nay trở đi không chuẩn lại đến thập nhị trung. Hoác Bình Xuyên lời này vừa nói ra. Trong văn phòng những người khác tức khắc đều hít hà một hơi. Bạch Ngạn Trúc càng là run nhẹ nhẹ, vội vàng cầu tình, này nào cùng nào a, Hoác hiệu trưởng, này xử phạt cũng quá nghiêm trọng. Lâm lão sư hắn chính là nhất thời xúc động, Tôn lão sư cũng đi theo ra tiếng. Hoắc hiệu trưởng, ngài trước đừng kích động. Lâm lão sư hắn chính là bạo tính tình. Ta tưởng hắn không phải cái kia ý tứ, Lâm Nhã Chí cũng không theo dưới bậc thang. Bình tĩnh mà nói tiếp, là cái kia ý tứ, Tôn lão sư, ngoặc kép, cũng có lão sư từ mặt khác góc độ xuất phát. Hoắc hiệu trưởng, hiện tại sa thải Lâm lão sư nói, 7 ban cùng 8 ban toán học khóa làm sao bây giờ? Hiện tại chính là cao tam mơ siêu, Hoắc Bình Xuyên không dao động. Hắn hôm nay là hạ quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ. Liền nói ngay, ta tự nhiên sẽ an bài mặt khác lão sư đi chỉ huy trực ban, các lão sư hai mặt nhìn nhau. Hoắc Bình Xuyên thái độ như thế kiên quyết. Xem ra Lâm Nhã Chí hôm nay cuối cùng là đem chính mình công tác cấp làm không có. Tuy rằng hắn tính tình không được tốt, nhưng là rốt cuộc đồng sự một hồi, cảm tình còn ở, trong lúc nhất thời, văn phòng cảm xúc trầm thấp xuống dưới, có chút lão sư không tự chủ được mà phát ra tiếng thở dài. Thập nhị trung lão sư, cũng không phải là dễ dàng như vậy tiến công tác đơn vị a. Hoắc Bình Xuyên xem Lâm Nhã Chí ánh mắt càng thêm hung ác. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm, ẩn ẩn mang theo một tia khoái ý. Lâm Nhã Chí, người hiện tại liền thu thập đồ vật chạy lấy người, đây mới là một cái hiệu trưởng nên có quyền lực. Đây mới là hắn Hoắc Bình Xuyên nên có tư thái. Bạch Ngạn Trúc giãy dụa tiếp tục đương thuyết khách. Hoắc hiệu trưởng, này quá qua loa, ngài lại suy xét đi. Những người khác niết góc áo, nắm tay, sôi nổi vì Lâm Nhã Chí cảm thấy đáng tiếc, chỉ thấy Lâm Nhã Chí ngửa đầu, dùng lỗ mũi xem Hoắc Bình Xuyên, chậm gì gì mà nói, ngươi tính cái gì, khi nào đến phiên ngươi sa thải ta, chúng các lão sư, ngoặc kép, gì, Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, Lâm Nhã Chí rốt cuộc có hay không ấn hắn dự đoán cốt truyện đi thời điểm. Hoắc Bình Xuyên quả thực khí cười, ta là hiệu trưởng, ta đương nhiên là có quyền lực quản ngươi, Lâm Nhã Chí vẻ mặt buồn cười biểu tình. Quản là một chuyện, sa thải là mặt khác một chuyện, ta là chính thức biên chế lão sư, giáo dục cục muốn sa thải ta đều đến tìm chút không có trở ngại lý do. Ngươi từ đâu ra quyền lực? Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, Lâm Nhã Chí dứt lời lại bổ một đao. Còn có. Tư Mã Bình Xuyên, người nói chuyện nhưng thật ra chú ý điểm, người hiện tại còn không phải hiệu trưởng đâu, chính là cái phó, trong lòng lại thế nào cấp tiền nhiệm, cũng không thể không duyên cớ cấp chính mình để cấp bậc. Người đừng quên người mới bị xử phạt, muốn duyên sau chuyển chính thức Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, Bạch Ngạn Trúc cân não nhất thời không thay đổi lại đây. Ngốc không lăng đăng mà nói, người hồ đồ đi. Hoắc hiệu trưởng họ Hoắc, người như thế nào quản hắn kêu Tư Mã Bình Xuyên, Lâm Nhã Chí cười nhào, Nga, không phải nói Tư Mã Bình Xuyên chi tâm, người qua đường đều biết sao, Bạch Ngạn Trúc nghiêm túc mà sửa đúng nói, đó là Tư Mã Chiêu, Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, nếu không phải Bạch Ngạn Trúc biểu tình quá chân thành, hắn đều phải hoài nghi hắn có phải hay không cố ý cùng Lâm Nhã Chí liên thủ trào phúng chính mình. Lại xem chung quanh, các lão sư một đám nghẹn cười, xem kịch vui, chính là những cái đó ngày thường vội vàng chụp chính mình mông ngựa người. Lúc này cũng đều là đầy mặt xấu hổ, không người đứng ra giảng hòa, thật sự cũng là không biết nên như thế nào giảng hòa. Hoắc Bình Xuyên chưa bao giờ có một khắc như thế rõ ràng cảm nhận được. Chính mình uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Đại khái là tức giận qua đầu, Hoắc Bình Xuyên ngược lại biểu hiện ra quỷ dị bình tĩnh. Chỉ là ngữ khí càng thêm âm ngoan, giáo dục cục bên kia tự nhiên sẽ xử lý ngươi. Lâm Nhã Chí, ngươi thật sự cho rằng chờ ta báo cáo đi lên lúc sau. Ngươi còn có cứu vãn đường sống sao? Lâm Nhã Chí treo đôi mắt, kia cũng không tới phiên ngươi định đoạt, Bạch Ngạn Trúc che lại mặt. Lâm lão sư, người nói ít đi một câu đi, trong văn phòng ồn ào đến túi bụi thời điểm, cửa văn phòng mở ra, Khâu hiệu trưởng đi đến, nhìn quét chúng lão sư một vòng, hỏi, ồn ào nhốn nháo, đều đang làm gì, Lâm Nhã Chí dẫn đầu mở miệng, Nga, Hoắc hiệu trưởng nói muốn khai trừ ta, Hoắc Bình Xuyên. ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, sự tình không phải như vậy bình dị đi. Hắn nhưng thật ra tưởng phản bác, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không ra phản bác điểm. Bởi vì này trình độ nhất định thượng cũng coi như là sự thật không có sai. Khâu hiệu trưởng cũng là mộng bức một chút, mang theo chất vấn ánh mắt nhìn về phía Hoắc Bình Xuyên. Hoắc Bình Xuyên hít sâu một hơi, nhắc nhở chính mình không cần rối loạn đầu trận tuyến, nói, Khâu hiệu trưởng, Lâm lão sư bởi vì lần này vừa lòng độ điều tra đạt được không lý tưởng. Thế nhưng liền không duyên cớ vô cớ mà hoài nghi nổi lên lần này điều tra không chính tính. Hắn loại này chỉ cá nhân ích lợi với tổ chức ích lợi phía trên cách làm. Xác thật không thích hợp tiếp tục lưu tại giáo viên trong đội ngũ. Cho nên ta kiến nghị, Hoắc Bình Xuyên lời nói còn chưa nói xong, Khâu hiệu trưởng liền đánh gãy hắn, có chút mệt mỏi nói, ta lại đây tìm ngươi chính là vì chuyện này. Có học sinh cử báo lần này lão sư vừa lòng độ điều tra kết quả làm bộ. Hiện tại yêu cầu đổi chỗ tra tiến hành một lần nữa xét duyệt Hoắc Bình Xuyên. Ngoặc kép, cái gì, Lâm Nhã Trí, ha ha cười to. Ta như thế nào một chút đều không ngoài ý muốn đâu, Hoắc Bình Xuyên mộng bức một hồi lâu mới hồi. Phục tinh thần lại, hắn phản ứng còn tính mau, nhanh chóng thu liễm trong mắt kinh ngạc cùng hơi hơi chợt lóe kinh hoàng. Chẳng nếu chấn định mà hỏi ngược lại, quả thực là nói hưu nói vượn. Rốt cuộc là cái nào học sinh, dám bôi nhọ trường học công tác, Khâu hiệu trưởng nói, cái nào học sinh liền trước không nói, hắn lời nói chưa dứt mà, một cái đĩnh bạt thân hình từ hắn phía sau dò xét ra tới. Lộ ra một trương đao tức diều đục thâm thúy mà tuấn giật gương mặt. Trên mặt còn tràn đầy thanh xuân phi dương thần thái, người nọ cười tủm tỉm nói, là ta Nga, Hoắc phó. Hiệu trưởng, hắn cố ý kéo dài qua phó, tự phát âm, lệnh vốn dĩ liền bởi vì chuyển chính thức bị chậm lại một chuyện mà phá lệ mẫn cảm Hoắc Bình Xuyên. Cảm thấy cực kỳ không khỏe, ai, người như thế nào theo tới? Khâu hiệu trưởng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Trịnh Băng Khinh. Hắn nguyên lai lo lắng Hoắc Bình Xuyên khó xử học sinh. Còn cố ý muốn trước giấu giếm một chút cử báo nhân thân phân. Không nghĩ tới hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không sợ trời không sợ đất. Chính mình đi theo tới liền tính, còn như vậy đấu đá lung tung mà ngoi đầu tự nhận. Hắn thở dài, ta không phải nói chuyện này giao cho ta xử lý là đến nơi sao? Không cần ngươi ra mặt, Trịnh Bằng Khinh mắt đuôi dư quang rừng ở Hoắc Bình Xuyên trên người. Cố ý thử một chút nha, là, trách ta. Gấp không chờ nổi muốn xem Hoắc phó hiệu trưởng rào biện bộ dáng. Cho nên có điểm khống chế không được chính mình, Khâu hiệu trưởng. Ngoặc kép, này người trẻ tuổi, nhảy ra liền tính, như thế nào còn khiêu khích thượng Hoắc Bình Xuyên a? Quả nhiên, Hoắc Bình Xuyên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nói, như thế nào lại là ngươi? Trịnh Bằng Khinh, ngươi cái này học sinh. Còn tuổi nhỏ năm lần bảy lượt gây trở ngại trường học công tác không nói. Hiện tại cư nhiên còn dám can đảm cấp lãnh đạo bát nước bẩn. Có phải hay không thật cho rằng cao tam trường học cũng không dám khai trừ ngươi? Vừa nói đến khai trừ, liền khó tránh khỏi làm Trịnh Bằng Khinh nhớ tới hắn cùng Lâm Khiển đời trước đã chịu đãi ngộ. Này liền làm hắn càng thêm cảm thấy Hoắc Bình Xuyên mặt mày khả ố. Trịnh Bằng Khinh xem Hoắc Bình Xuyên ánh mắt khinh phiêu phiêu. Ta khi nào năm lần bảy lượt gây trở ngại trường học công tác? Thỉnh Hoắc phó hiệu trưởng nhất nhất nêu ví dụ thuyết minh. Ta cũng không yêu cầu ngươi cử năm cái ví dụ, ba lần là đến nơi. Nếu là cử không ra, đó chính là ngươi cho ta bát nước bẩn, Hoắc Bình Xuyên quả thực phải đương trường tâm ngạnh. Hắn vừa mới kia lời nói căn bản không có nghĩ lại. Sở chỉ cũng đơn giản là phía trước Trịnh Bằng Khinh lại đây hỏi toán học đề kết quả xả ra khảo thí. Tấm màn đen sự tình, cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Liền như vậy buột miệng thốt ra, nhưng mà bị như vậy một truy vấn, hắn rồi lại không có khả năng lấy ra tới nêu ví dụ. Rốt cuộc kia sự kiện phiền toái chỉ có chính hắn, thật muốn truy cứu, Trịnh Bằng Khinh ngược lại còn lập công. hắn lại nơi nào nghĩ đến này học sinh phản ứng như thế nhạy bén. Lập tức bắt được hắn lời nói lỗ hổng, lại là làm hắn có điểm khó có thể chống đỡ cảm giác. Cũng may còn có lão sư ở bên giúp đỡ hắn. Chu lão sư hát đệm nói, Hoắc hiệu trưởng chính là hình dung một chút, người này học sinh như thế nào còn nghiền ngẫm từng chữ một lên. Trịnh Bằng khinh buồn cười mà nhìn Chu lão sư ngươi có điểm song tiêu nga, rõ ràng là Hoắc phó hiệu trưởng cho ta bát nước bẩn trước đây. Ngươi không khiển trách hắn khi dễ ta một cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực học sinh liền tính. Như thế nào còn trái lại phê bình ta vì chính mình thảo công đạo a? Làm thầy kẻ khác chính là như vậy kỹ nữ sao? Chu lão sư không nghĩ tới cái này học sinh nói chuyện như thế sắc bén. Lập tức cũng bị nói được sắc mặt phát tím mơ siêu mặt khác lão sư tắc lâm vào dấu ba chấm thức trầm. Mặc chung, một đám vô ngữ mà nhìn cái này, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực học sinh. Chỉ có Lâm Nhã Chí nghe được tâm tình đại duyệt. Ha ha cười nói, Trịnh đồng học không phải sợ, ta giúp ngươi khiển trách hắn, ngươi cứ việc nói thật là đến nơi, Trịnh Bằng khinh mỉm cười gật đầu. Cuồng vuốt mông ngựa, có Lâm lão sư ở ta liền an tâm rồi, thầm nghĩ. Nhạc phụ quả nhiên vẫn là như vậy cương, Hoắc Bình Xuyên sắc mặt đã là phát thanh, quát, Trịnh Bằng khinh, ngươi vô duyên vô cớ cử báo lãnh đạo, hoài nghi giáo viên vừa lòng độ điều tra. Này còn không phải gây trở ngại trường học công tác sao? Hắn cười lạnh một chút, đem ánh mắt rơi xuống Lâm Nhã Chí trên người, ý có điều chỉ mà nói. Ngươi nói thật, có phải hay không nào đó lão sư xúi dục ngươi tới? Ngươi nghĩ kỹ, giả dối cử báo, hậu quả chính là thực nghiêm trọng, nhưng đừng khiến cho thi đại học đều tham gia không được. Hoắc Bình Xuyên ngày thường cao cao tại thượng, ở học sinh trong mắt vẫn là rất có uy hiếp lực. Đặc biệt lúc này thanh âm nặng nề, ngữ mang uy hiếp, nếu là Trịnh Bằng khinh này sẽ là cái chân chính cao trung sinh. Ước chừng thật đúng là cấp hù ở. Đáng tiếc, xã hội linh hồn đối vườn trường kia một bộ căn bản xem đều chướng mắt. Trịnh Bằng khinh liền sắc mặt đều bất biến một chút, thong thả ung dung nói. Ngượng ngùng, thật đúng là không phải nga. Chính là ta tư nhân tưởng cử báo ngươi mà thôi. Hoắc Bình Xuyên thấy Trịnh Bằng khinh không ăn ngại, ngược lại thay đổi một bộ ngữ khí. Trịnh đồng học, ta không biết có phải hay không ta ngày thường đối với các ngươi quá mức với nghiêm khắc, làm ngươi trong lòng sinh ra oán khí, nhưng kia đều là vì các ngươi hảo. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, khả năng còn không hiểu, về sau tự nhiên liền sẽ minh bạch, nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng không nên làm ra như vậy hành động. Đây là một cái bất quy lộ, ngươi biết không? Hoắc Bình Xuyên tận tình khuyên bảo, nói được vô cùng đau đớn bộ dáng, làm Trịnh Bằng khinh rất là bội phục, cầm lòng không đậu mà liền giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, người này kỹ thuật diễn so vừa mới cái kia lão sư khá hơn nhiều. Khó trách làm được so nhân ra thành công đâu, đột nhiên bị cắm đao Chu lão sư. Ngoặc kép, Hoắc Bình Xuyên, ngoặc kép, Hoắc Bình Xuyên không rõ như thế nào năm nay học sinh như thế khó đối phó. Hắn đơn giản thu liễm thần sắc, đối Khâu hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, ta cảm thấy cái này đồng học đã không có thuốc nào cứu được. Ngươi xem, Khâu hiệu trưởng có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Nói, Bình Xuyên a, Trịnh đồng học không phải không khẩu cử báo. Hắn là mang theo chứng cứ tới, Hoắc Bình Xuyên. Ngoặc kép, Trịnh Bằng khinh lộ ra cái tiện tiện biểu tình, không thể tưởng được đi, Hoắc phó, hiệu trưởng, hết chương.